Kamen Rider xâm lấn comic, chương 272, Frozen bất đắc dĩ cùng lo lắng. Góc truyện audio.com, đa nguyên vũ trụ A, lần này thật sự có chút phiền phức. Bruce Banner nhíu mày nói, đâu chỉ là phiền phức, những cái này sinh vật là do có người mang đến trái đất. Chúng ta cũng không biết được sau này có hay không còn có cái khác sinh vật tới hay không. Cũng không biết là có số lượng bao nhiêu. Chỉ tính riêng lần này xuất hiện Uông cùng Unknown cũng đã có mấy trăm cái. Natasha lắc đầu nói, bất quá Rosen, ngươi làm sao khẳng định là có người đem những sinh vật này đến trái đất. Steve nhìn Rosen nghi hoặc nói, cũng không trách tại sao hắn lại hỏi câu này. Biết được đa nguyên vũ trụ sự tình Rosen quả thật khiến người khác rất hiếu kỳ. Hơn nữa hắn còn đối với những sinh vật này lý giải rất nhiều. Hơn nữa theo Rosen lời nói, thế giới khác cũng có tồn tại Rider. Như vậy bọn hắn có hay không cùng thế giới này Rider có liên hệ? Ta chế tạo Rider System cũng là căn cứ từ thế giới khác Rider mà nghiên cứu. Cho nên đối với Rider đối đầu kẻ địch vẫn rất có hiểu biết. Hơn nữa ta đang sử dụng Neo Dian Driver còn có thể sử dụng Rider khác sức mạnh thông qua triệu hoán được bọn hắn trợ giúp tác chiến. Các ngươi cũng đã nhìn thấy qua. Neo Dian Driver là thế giới khác sản phẩm. Rosen nhàn nhạt giải thích. Hắn cũng không ngại đem Neo Dian Driver sự tình nói ra. Dù sao tại trận chiến này hắn triệu hoán ra Rider lạ mặt nhiều như vậy. Rồi cũng sẽ có người đi tìm hiểu. Nghe vậy đám người gật đầu hiểu rõ. Rosen Neo Dian Driver thật sự là để người rất khó tưởng tượng được khoa học kỹ thuật. Nếu như là thế giới khác công nghệ thì có thể giải thích. Về phần tại sao ta lại khẳng định có người đưa Uông cùng Unknown đến thế giới này, đây còn liên quan đến những sinh vật này bản chất. Rosen nói, đám người yên lặng chăm chú lắng nghe, tồn tại Rider thế giới có rất nhiều loại chủng tộc. Uông sinh vật này tại thế giới khác cũng là một chủng tộc ngoài hành tinh. Thông qua thiên thạch để vận chuyển Uông đi đến trái đất. Nếu như Uông xuất hiện tại trái đất, ta cũng không có lạ gì. Dù sao Tesseract để lại di chứng vẫn còn tại. Nhưng vấn đề ở đây chính là Unknown. Unknown là do một cái tà thần sử dụng quyền năng của mình tạo ra. Theo lý mà nói bọn chúng liền không thể thông qua thiên thạch đi tới thế giới này. Càng không thể cùng Uôn trộn chung một chỗ, cho nên ta mới suy đoán, là có người mang bọn chúng đến thế giới này. Nghe được Rosen lời nói đám người không khỏi chấn kinh, dạng này sinh vật lại do người tạo ra, nhìn xem Unknown hình dáng liền có thể khẳng định, bọn hắn không phải là cái gì thiện tính sinh vật, tạo ra được dạng này sinh vật thì Rosen nhắc đến tà thần là dạng gì tồn tại đây. Sabrina, thời gian này ngươi chú ý Louise một chút, nàng chắc chắn sẽ bị Unknown nhắm đến, nếu có nguy hiểm thì nhất định phải đưa nàng mang đi. Rosen nhìn Sabrina nói, ta minh bạch, Sabrina gật đầu nói, Louise làm sao lại trở thành Unknown mục tiêu? Psycho nghi hoặc nói, bởi vì lực lượng của Louise uy hiếp đến tạo ra Unknown vị thần kia. Một khi nàng sức mạnh thức tỉnh, nàng liền trở thành một cái Rider, cũng chính là Unknown muốn tiêu diệt mục tiêu. Rosen thở dài nói, hắn làm lại nghĩ đến vì muốn để cho Louise trở nên mạnh mẽ mà đẩy nàng vào như thế nguy hiểm tình thế. Sức mạnh của Agito là bản chất của Overlord of Light sau khi hắn chết dưới tay của anh trai mình. Overlord of Darkness, mục đích của sức mạnh là để nhân loại phát triển vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Overlord. Agito of the Seed có thể trao cho nhân loại rất nhiều loại năng lực. Tại năng lực đạt đến đỉnh điểm nhất thì có thể trở thành Agito. Cũng không biết đứng sau lưng Uông cùng Unknown người là ai. Lại có mục đích gì? Không lẽ hắn muốn biến thế giới này giống như Kamen Rider thế giới? Có hay không cùng Odin xuất hiện có quan hệ? Những chuyện như thế này rất khó xảy ra được mới đúng à? Marvel thế giới tồn tại rất nhiều người có được ảnh hưởng đến vũ trụ lực lượng. Bọn hắn làm sao lại cho phép những chuyện như thế này xảy ra? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy à? Rosen bắt đầu cảm thấy. Đứng sau lưng người không như hắn tưởng tượng như thế đơn giản. Thật đúng là để cho người khác đứng ngồi không yên. Bây giờ quan trọng nhất là lý giải những sinh vật này. Như vậy mới có thể tìm ra được phương pháp giải quyết. Ensign Oan lên tiếng nói. Nghe vậy những người khác liền quay đầu nhìn về phía Rosen. Chờ đợi hắn nói tiếp. Cũng không còn cách nào. Cũng chỉ có Rosen mới có thể hiểu rõ những sinh vật này. Cho nên hắn lúc này chính là đám người sách giáo khoa. Nhìn xem đám người ánh mắt Rosen cũng rất bất đắc dĩ à, Unknown mục tiêu là năng lực giả. Chỉ cần cho người để ý những cái kia năng lực giả một chút như vậy chúng ta có thể ra tay ứng phó kịp thời. Về phần Louise thì không cần lo lắng, nàng đã có ta bảo vệ. Về phần Uom, những tên này có chút khó giải quyết, những cái này Uom chỉ là phổ thông Uom mà thôi. Một khi trưởng thành Uom sẽ tiến hành lột xác, lực lượng sẽ tăng mạnh, còn có thể sử dụng lock up, bọn chúng liền giao cho Jack the Rider giải quyết. Rosen nhìn về phía gate, kết cùng Psycho ba người nói, tại nơi này cũng chỉ có ba người là Jack the Rider. Về phần Caucasus, cần phải nhanh chóng tìm người sử dụng. Hơn nữa còn phải nhanh chế tạo những cái khác sector đi ra để đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Rosen nói. Đã ngươi hiểu rõ những sinh vật này như vậy, chuyện này giao cho ngươi. Ta minh bạch, Rosen gật đầu nói. Chấm, tạm drop một thời gian để tìm ý tưởng. Trong thời gian đó tác sẽ đăng một bộ khác tên là Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống. Cách chương.